quyển 1 hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 74, vì cái gì sinh khí? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tuyên đế có thể Bạch Thanh Thanh tiệt đi tự nhiên là có lý do, Cảnh Tuyên đế lại như thế nào sẽ không biết nếu hắn cứ như vậy đi Bạch Thanh Thanh cung điện, Mộc Vũ sẽ có bao nhiêu khổ sở nhiều thương tâm, chỉ là, hắn không có cách nào, hắn cũng căn bản không có thời gian đi suy xét Mộc Vũ lúc sau tâm tình. Bạch Thanh Thanh ăn mặc một thân màu hồng cánh sen váy áo ở An Bình điện hướng tới hắn chậm rãi hành lễ thời điểm, trong nháy mắt kia rất giống người kia, giống làm nàng đã trở lại, cái loại này giống không phải dung mạo tương tự, mà là nói không nên lời tương tự. Cảnh Tuyên đế vô pháp khống chế chính mình tâm, hắn trong lòng không còn có biện pháp nghĩ những người khác, mặc dù là Mộc Vũ cũng bị hắn vứt chi sau đầu. Đi tới rồi Bạch Thanh Thanh cung điện lúc sau, Cảnh Tuyên vẫn luôn thập phần thanh tỉnh, hắn rõ ràng biết người kia vĩnh viễn không có khả năng lại trở về, nhiều năm như vậy, tương tự người thật sự có rất nhiều, hắn trước nay đều khinh thường đi tìm một ít thay thế phẩm bồi ở chính mình bên người. Chỉ là hiện tại mới phát hiện, đột nhiên nhìn thấy một cái khí chất cùng nàng như thế tương tự người, trong lòng vẫn là sẽ không tự chủ được nhấc lên gợn sóng. Cảnh Tuyên đế lâm vào trầm mặc thật lâu không có mở miệng nói chuyện, Bạch Thanh Thanh nhịn không được nhẹ giọng gọi hắn một tiếng. Hoàng thượng, trẫm không thích ngươi xuyên cái này nhan sắc váy áo. Cảnh Tuyên đế nhướng mày, xem cũng chưa xem đứng ở một bên cao vút mà đứng Bạch Thanh Thanh, mở miệng liền tới như vậy một câu, Bạch Thanh Thanh chút nào không thấy hoảng loạn đạm nhiên quỳ xuống. Thiếp thân về sau chắc chắn ghi nhớ tuyệt không sẽ xuyên này nhan sắc váy áo. Cảnh Tuyên đế ý vị không rõ nở nụ cười, duỗi tay nâng dậy Bạch Thanh Thanh. Đứng lên đi, không cần động bất động liền quỳ chấm. Đa tạ hoàng thượng, Bạch Thanh Thanh nhoèn miệng cười, vốn là xuất sắc dung mạo càng là thêm vài phần sáng giỏi. Vào đêm, Cảnh Tuyên đế ở chỗ cùng Bạch Thanh Thanh nghĩ tấn tư ma thời điểm, trong đầu đột nhiên liền xuất hiện sáng nay Mộc Vũ cặp kia phiếm hồng con ngươi, lập tức Cảnh Tuyên đế hứng thú liền toàn đã không có. Tiểu nha đầu hiện tại hẳn là rất khó chịu đi, có thể hay không một người trốn đi trộm khóc đâu. Mộc Vũ đương nhiên không có trốn đi trộm khóc, nàng mang theo lửa giận đứng ở trong viện tiếp tục chờ đợi Cảnh Tuyên đế đã đến, chờ đến ngôi sao cùng ánh trăng tất cả đều ra tới lúc sau, sai người thượng mấy hồ rượu ngon một người uống lên lên. Nàng biết chính mình giờ phút này làm cái gì khẳng định có thể truyền tới Cảnh Tuyên đế lỗ tai, hừ, nhìn xem ngươi a, tránh ở ôn nhu hương su ig sứ ig, có hay không nghĩ tới nàng còn ở đau khổ chờ đợi ngươi a, manh manh đối Mộc Vũ cách làm có thể lý giải, nhưng là hắn không thể lý giải Mộc Vũ giờ phút này kia kích động nỗi lòng. Chủ nhân, ngươi như thế nào sẽ tức giận như vậy a, từ ngươi tới rồi nơi này lâu như vậy tới nay, này vẫn là lần đầu tiên xem ngươi khí thành như vậy đâu. Mộc Vũ nhíu nhíu mày, nàng khí cái gì, này còn dùng nói sao, đương nhiên là khí, cơ nhiên có lá gan cùng nàng đoạt người. Bạch Thanh Thanh, cùng nàng đoạt người, xem nàng không tìm cơ hội tấu ngươi ba đều không quen biết ngươi. Là khí cái này liền hảo, chủ nhân a, ngươi nhưng ngàn vạn không cần yêu mục tiêu nhân vật a, manh manh cũng không biết là nơi nào tới cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một loại bệnh sẽ làm người thấy không rõ rất nhiều đồ vật, một khi lây dính vậy ngươi nhiệm vụ liền rất khó hoàn thành. Ngươi đừng nói, ngươi giống như nói qua luyến ái dường như vậy chủ nhân của ngươi ta sẽ thực sợ hãi. Liền một hệ thống tiểu tinh linh đều nói qua luyến ái, kia nàng đến sao mà chịu nổi a, manh manh ngữ khí trở nên có điểm nghiêm túc lên. Ta chỉ là ở đem ta nhiều đời tới chủ nhân trải qua nói cho ngươi, một khi đối mục tiêu nhân vật sinh ra cảm tình, 10 cái có 9 nửa nhiệm vụ đều thất bại, nhiệm vụ thành công đều là những cái đó đầu óc thập phần thanh tỉnh người. Mộc Vũ uống một ngụm rượu, còn có chút chờ mong hỏi. Vậy ngươi cảm thấy ta đầu óc thanh tỉnh sao? Thanh tỉnh a, chỉ là không quá linh hoạt mà thôi. Ân, đứng đắn bất quá 3 giây hệ thống tiểu tinh linh cho ta đi tìm chết đi. Cách chương.